Đô thị tu chân y thánh, 73, chương 73, mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Trần Phi một thân một mình tự bước lên phản hồi Bắc Sơn thị cao thiết động xê kẻ rối trá vội vàng cùng Kim Tôn Châu Bảo hợp tác. Cố Phi xong muốn chuẩn bị đi thử kính, Tiếu Minh nhà mình hình như cũng không có thiếu chuyện phải xử lý, tự nhiên cũng liền không ai tiện đường cùng hắn cùng nhau. Sau đó chỉ thấy hắn bấm Hoàng Phong Hoàng đại thiếu điện thoại, nói: Phong thiếu sao, là ta có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Phong lúc đầu hưởng thụ một gã thẻ oa y tiểu mỹ nữ nhu tình xoa bóp, mà khi hắn nghe được bản thân riêng vi người nào đó thiết định tiếng chuông reo sau, ngay tức khắc biến sắc, ma lưu từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, truyền được điện thoại. Này, là Trần bác sĩ sao? Hỗ trợ, chuyện gì ngài cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực cấp cho ngươi. Vừa nghe Trần Phi tìm bản thân hỗ trợ, Hoàng Phong bản thân kích động, ngữ tốc nói thật nhanh. Nói đùa, đây chính là Trần Phi lần đầu tiên chủ động tìm hắn hỗ trợ, nếu là làm tốt lắm nói chẳng phải là một cái công lớn, tự nhiên không khỏi hắn không kích động. Là như vậy, ta gần nhất muốn mua chiếc xe chính là hộ chiếu, chuyện tình có điểm phiền phức, thi thời gian quá lâu. Ngươi có thể hay không giúp ta muốn dưới biện pháp ước định cái thời gian, ta trực tiếp đi một chuyến từ toàn bộ thi có được hay không? Trần Phi ở bên đầu điện thoại kia nói. Hộ chiếu, Hoàng Phong nghe vậy ngây ra một lúc, không nghĩ tới trong mắt hắn cho rằng là thần tiên vậy nhân vật Trần Phi cư nhiên xin nhờ hắn trinh là điểm này việc nhỏ, trước là có chút thất vọng, sau đó lại ngay tức khắc nhanh chóng hồi đáp. Đây quả thực, nếu không như vậy đi, Trần bác sĩ ngươi chừng nào thì có thời gian trực tiếp nói cho ta biết, ta cùng ngày cho ngươi an bài. Tốt lắm, tựu ngày mai đi, ngày mai một ngày ta đều có vội. Trần Phi nghe vậy nhất thời vui vẻ. Nếu hắn sớm biết rằng Hoàng Phong có thể làm việc này, đã sớm gọi điện thoại, cũng sẽ không ngây ngốc chờ nhiều ngày, luyện khoa 2 cũng còn không bài hắn bắt đầu thi. Nếu tại như vậy chờ đợi, trời biết ngày tháng năm nào mới có thể lấy được bằng lái, như vậy đến lúc đó mặc dù là chờ hắn lấy được còn có nghĩ là lái xe đều là cái không biết bao nhiêu. Dù sao đối với ở bây giờ Trần Phi mà nói, mua xe nha kỳ thực cũng chính là cái hứng thú. Muốn mua tự mua, không muốn mua cũng không cần đi, có tiền, tùy hứng. Ngày thứ hai, Hoàng Phong đi qua trên tay mình quan hệ, sáng sớm là vì Trần Phi an bài xong thi hộ chiếu chuyện tình. Lúc đầu, này kiểm giám khảo gặp chiến trận lớn như vậy, đường đường Hoàng Phó Thị trưởng con tự mình làm kỳ mở đường, tự nhiên mỗi một người đều làm xong. Mắt mù, chuẩn bị, mặc kệ Trần Phi lái xe kỹ thuật có bao nhiêu sao nát vụn cỡ nào khó coi, đều phải trên đường đại bật đèn xanh, phát hộ chiếu. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả mọi người đem Trần Phi trở thành là lái xe kỹ thuật quá nát vụn, chỉ có thể đi cửa sau mới có thể lấy được bằng lái đại nhân vật. Mà khi Trần Phi gần như hoàn mỹ thông qua khoa 1, 2, 3, 4, bọn họ một đám cũng cảm giác mình mắt đều mù, cằm kinh ngạc nhanh muốn rơi trên mặt đất. Không phải là hắn mở quá nát vụn, mà là hắn mở thật tốt quá, thậm chí ngay cả đông đảo có 20-30 năm lái xe kinh nghiệm lão tài xế, đều xấu hổ bụng mặt mặc cảm. Mẹ, nói đùa sao? Tựu kỹ thuật này còn cần đi cửa sau cầm hộ chiếu. Quảng cáo, vậy bọn họ coi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Bắc Sơn thị chính là tỉnh Giang Nam số 1 số 2 thành phố lớn, tổng thể thực lực kinh tế, văn hóa nội tình có thể nói là gần với tỉnh lỵ, tự nhiên chiếm được trong ngoài nước chứa nhiều ô tô nhãn hiệu ưu ái, ở đây thiết lập cửa tiệm phân bộ từ lấy sân bay đại đạo bên kia tối thịnh. Hơi thấp quả nhiên hiện đại, khởi á trường thành, may mắn. Trong cao cấp Chevrolet, tiêu chí, đừng gam, bổn điền. Ở cao nhất đẳng tiệp báo, lôi khắc tát tư, anh không phải ni đi, chạy băng băng. Cùng với đứng đầu nhất này Porsche, mã toa lạp đế, Ferrari, Bentley. Có thể nói những, này phẩm bài cơ tràng đại đạo bên kia môn đạo là cái gì cần có đều có, đương nhiên đây cũng là lúc đầu vốn là thành thị quy hoạch có quan hệ, là bên trong thành phố lãnh đạo có thấy xa, nghiễm nhiên đem một khối khu vực làm thành hoa hạ đại lục Tây Nam Bộ ô tô thành, thậm chí so với tỉnh lỵ thành phố xe thị nhân khí cũng còn muốn vượng, bởi vậy thấy rất mạnh. Trần Phi là ngồi xe buýt xe tới, vừa xuống xe liền gặp được rộng đại đường cái cùng với hai bên đường đi trang sức sang trọng các nhãn hiệu 4S tiệm. Nơi này xe tiệm cư nhiên nhiều như vậy, muốn từ đâu một nhà bắt đầu chuyển tương đối khá ni. Chấm, bởi trước căn bản cũng không có nghĩ đến cùng mua cái gì xe, Trần Phi tại đây chạm xe buýt bên đài trên lại tái phát khó khăn. Hắn thấy, xe này chỉ cần lái thuận lợi, thoạt nhìn thuận mắt, ngồi xuống thoải mái là được rồi, giá dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng danh chánh ngôn thuận nghìn vạn phú ông, ngoại trừ này đắt tiền thái quá cất kỹ hãy xe thể thao chưa còn có cái gì mua không nổi. Tiểu tử ngươi cũng tới mua xe, thật là tấu xảo, ta cũng là, ta xem ngươi cái này rất khó khăn, có đúng hay không, trên tay không thế nào dư giả, không biết cần chọn xe gì. giới không ngại tiết lộ một chút dự tính của ngươi là bao nhiêu? Lão ca ta khác không hiểu gì, nhưng này xe còn là có biết một hai. Hơn phân nửa là nghe được Trần Phi nói thầm, một vị có ăn mặc hắc quần áo trung niên nhân, hiền lành cười hỏi. Dự toán, cái này, phương diện giá tiền ta cũng không phải thế nào lo lắng, chỉ là không thế nào xe gì mở ra thoải mái một điểm. Trần Phi nghe vậy cảm kích cười cười, nói, phương diện giá tiền không cần cân nhắc, thật không nhìn lầm tiểu tử ngươi còn là một kẻ có tiền, ha ha ha. Trung niên nhân kia ngoài ý muốn nở nụ cười, chợt cho Trần Phi chỉ điểm. Nếu phương diện giá tiền không cần cân nhắc lại muốn mở thoải mái, ta đây tự kiến nghị ngươi cân nhắc dưới sớp Việt Dã Xa Tiệp Báo, Lục Hồ cũng còn thật không tệ. Dĩ nhiên, ngươi nếu thích kiệu xe ta đề cử chạy băng băng còn có lôi khắp tát tư. Không phải là có như vậy câu, mở chạy băng băng ngồi bảo mã sao? Lôi khắc tát tư chạy băng băng, ta nhớ kỹ lôi khắc tát tư hình như là nhật hệ xe đi ta đây đi chạy băng băng tiệm nhìn. Đại thúc đa tạ ngươi, Trần Phi nghe vậy gật đầu, khách khí cùng tốt lắm tâm đại thúc cáo biệt. Tuy rằng hắn không hiểu xe thế nhưng chạy băng băng, bảo mã, Audi cái này ba khoản quốc nội đại danh đỉnh đỉnh, nghe nhiều nên thuộc ô tô nhãn hiệu, hắn vẫn có biết một hai. Tỷ như người sau Audi kỳ nổi danh địa phương chính là chính phủ chuyên dụng xe, chỉ là kỳ tạo hình quá chỉ 1.000 bài một điệu, hắn không quá thích cũng liền trực tiếp buông tha. Mà còn dư lại chạy băng băng, bảo mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có câu là mở chạy băng băng ngồi bảo mã, nói chính là chạy băng băng lái xe thể nghiệm nếu so với bảo mã cường, đồng thời từ vẻ ngoài thiết kế phương diện mà nói Trần Phi cũng còn là thân thiết hơn lại người trước một ít. Về phần hắn vì sao không chọn trạch xốp Việt Dã Xa chỉ sợ là hắn căn bản nghe không hiểu xốp là cái gì sao? Anh cách trong y, không hiểu hay không thích, làm quốc nội nghiễm nhiên danh khí lớn nhất ô tô nhãn hiệu ba đầu sỏ chạy băng băng 4S tiệm ngay tức khắc dựng đứng ở phi trường đại đạo dễ thấy nhất, phồn hoa nhất vị trí. Đó là một tòa phổ thông nhà dân 3-4 tầng cao xa hoa kiến trúc nhìn từ đằng xa cực kỳ đại khí có cách điệu Trần Phi chậm gì gì đi vào. Chỉ thấy nửa trong suốt chạy băng băng 4S tiệm một tầng phòng khách khí phái để cần nhãn hiệu các hệ hàng nhãn hiệu kinh điển xe hình như S-Class SS, E320, C200, GL400 chờ vân vân chờ đã, làm người ta hoa cả mắt. Thật nhiều xe a giờ này khắc này, ngay cả Trần Phi tự miễn lộ ra một bộ tên nhà quê vào thành phái đoàn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hào xe bày đặt chung một chỗ, trọng điểm còn là mới, loè loè sáng sáng, cộng thêm này ngọn đèn, LED tuyên truyền video vô hạn oanh tạc cái loại này chấn động hiệu quả quả thực đừng nói nữa. Tiên sinh xin chào, xin hỏi ngươi là đến xem xe sao? Có gì cần thỉnh cứ việc nói, bất quá đều không chờ hắn ngây ngô một hồi, đã có một vị hóa thành đồ trang sức trang nhã nữ tiêu thụ viên tiến lên đón. Không thể không nói, làm quốc nội nghiễm nhiên danh khí lớn nhất ô tô nhãn hiệu 3 một trong những cự đầu chạy băng băng chọn huấn luyện tiêu thụ nhân viên phương diện này vẫn có một bộ. Không phải nói cô gái này tiêu thụ cỡ nào đẹp hoặc là cỡ nào cảnh xuân chán đường, nhãn thần ám chỉ cần có thể mua xe cũng không ngại cùng ngươi phát sinh giờ chuyện tốt đẹp. Mà là nói lúc này tiếp đãi Trần Phi vị này nữ tiêu thụ nếu không lớn lên cực kỳ khá tốt thập phần đẹp mắt đồng thời còn không có cái loại này mắt chó coi thường người, nhìn không thấy người thói hư tật xấu. Giảng thành thật nói, tựu Trần Phi cái này thân hàng vỉa hè hàng thật đúng là không giống có thể mua được chạy băng băng người. Quảng cáo, ta đối với cái xe cũng không phải quá hiểu, nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Trần Phi theo mở miệng cười nói, tốt tiên sinh mời đi theo ta. Người nữ kia tiêu thụ cũng không bởi vì Trần Phi nói không nhịn được mà là sảng khoái dẫn Trần Phi đi nhà ga khu nhất nhất giới thiệu lên. Tiên sinh ngươi xem, những thứ này đều là chúng ta nhãn hiệu chủ đón xe hình, trong đó lấy xe có rèm che cùng loại chiếm đa số, như C200, E260, 300. Đương nhiên tiên sinh ngươi nếu thích xốp Việt Dã Xa loại hình nói, cũng có thể nhìn cái này khoản GLK260. Cái này khoản xe hiện nay chúng ta đang ở làm xúc tiêu, có thể ưu đãi vừa đến 2 vạn nguyên. Hiển nhiên cô gái này tiêu thụ rất thông minh, minh bạch Trần Phi không hiểu xe cũng không có đi thao thao bất tuyệt nói khoác cái gì kỹ thuật mới, động cơ các loại, như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi vì Trần Phi căn bản là nghe không hiểu. Nghe không hiểu đương nhiên sẽ chán ghét, chiếc này ni, chấm, Trần Phi quan sát vài lần đối phương sở giới thiệu xe, phát hiện không phải là nghĩ quá nhỏ chính là không hợp mắt duyên, không phù hợp hắn đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn đảo qua xe đứng trên đài cái khác xe, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào một chiếc đặc biệt cao to uy vũ, hắc sắc bá khí Việt Dã Xa hình hỏi. Hiển nhiên, hắn đây là nhìn thấy hợp bản thân ý xe. Một chiếc, người nữ kia tiêu thụ theo Trần Phi ngón tay phương hướng nhìn lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấp giọng nhỏ giọng nói. Tiên sinh, xe này sợ rằng hơi có chút đắt, tiện nghi nhất đều phải hơn 120 vạn. Người nữ kia tiêu thụ lúc này trong lòng cũng đang lẩm bẩm, bởi vì Trần Phi lựa chọn xe, rõ ràng là chạy băng băng xớp Việt dã xa dãy trong xem như là xa hoa GL dãy. Giảng đạo lý, đây chính là thuần chủng xa hoa trăm vạn dãy hào xe cấp bậc, nếu là đối phương thật có thể mua, hắn đương nhiên không gì sánh được vui vẻ, bởi vì nàng có thể từ đó đạt được tiêu thụ chia làm, mặc dù chỉ có mấy người giờ cũng là tương đối lớn một khoản con số. Thế nhưng, khách này người rõ ràng sẽ không hiểu xe, hơn phân nửa là tùy tiện xem một chút đi. Nga, hơn 120 vạn, đây cũng là thấp nhất phối trí đi. Cao cấp bao nhiêu tiền? Ta muốn một chiếc cái xe này. Có thể nàng đều còn chưa kịp thất vọng, Trần Phi hăng hái bừng bừng thanh âm ngay hắn bên tai vang lên, để cho nàng mạnh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.